Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 80 phần B. Ở tập truyện trước thì những cái nhóm võ giả Khoái Lương sau khi mà đánh không lại Diệp Viễn thì lúc này đã không dùng trận pháp nữa và muốn bộc lộ cái bản năng chiến đấu của mình. Thế nhưng tuy nhiên thì có vẻ như cũng không ăn thua với cả Diệp Viễn. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 80 phần B có tựa đề Tạo ra lịch sử. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lại có thể mạnh hơn khi mà đương đầu với những đối thủ càng mạnh sao? Bởi vì Khoái Lương biết rất rõ thực lực của những huynh đệ mình. Mặc dù là như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn là chịu thua thiệt trước Diệp Viễn. Chỉ với hai quyền vừa rồi thôi, cũng đã đủ để cho bọn họ sợ chết khiếp. Quá mạnh. Lẽ nào cái tên tiểu tử này không có giới hạn sao? Tất cả bọn họ đều là cường giả hồn hải cảnh tầng 4. Nó nói lên điều gì? Nói rằng đám hồn hải tầng 4 bọn họ không thể nào đối phó lại một Diệp Viễn mới chỉ là hóa hải tầng 5. Hơn nữa, khi mà bọn họ ở cảnh giới hồn hải cảnh tầng 4 thì lại không hề có cảm ngộ ý cảnh như hiện tại. Hai quyền này của Diệp Viễn đã chứng tỏ cho bọn họ biết như thế nào gọi là cường đại. Khoái Lời nhìn về phía Diệp Viễn, đột nhiên cười lớn. Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng thì Hạo Thiên Tháp cũng đã đón được một thiếu niên thú vị như vậy. Diệp Viễn, người làm tốt lắm. Ba tầng cuối cùng trong Hạo Thiên Tháp mới là quan trọng nhất. Người phải cố gắng, đừng để ta thất vọng. Nói rồi, Khoái Lương hoa kiếm lên, tự cắt cổ mình. Những huyễn linh khác thấy như vậy cũng lần lượt rút kiếm tự vẫn theo. Chỉ một thoáng sau, nhóm người Khoái Lương lại được phục sinh, một lần nữa hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn chắp tay nói, đà tạ Khoái đại ca. Tạ cái gì? Trong thế giới của võ giả trước giờ không có sự thương hại, chỉ có thực lực. Nếu như người không có đủ mạnh thì làm sao đủ tư cách để mà ta nhìn bằng con mắt khác. Võ giả đến Hạo Thiên Tháp nhiều vô số, thế nhưng không có mấy người có tư cách để cho ta phải nói nhiều đến như vậy đâu. Còn người thì lại khác. Được rồi, người đi tới không gian truyền thừa đi thôi. Khoái Lương nói. Diệp Viễn gật đầu đáp, cáo tử. Qua rồi kìa, lại đúng là có thể vượt qua được tầng thứ 7 rồi. Không khí ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp lúc này đã sôi sục lên. Tầng thứ 7, đây đúng là thành tích sáng tạo nên lịch sử. Lục Lâm Phong lên tới tầng thứ 7 cũng đã là chuyện cách đây đến mấy nghìn năm. Từ khi đó tới nay vẫn chưa có ai có thể lên được tới tầng thứ 7. Hơn nữa cũng không ai dám nhắc tới thực lực của Lục Lâm Phong. Sau cả mấy nghìn năm, bây giờ lại có một đại diễn Trần Quân xuất hiện sao? Vượt lên tầng thứ 7, cũng chính là nói Diệp Viễn đã lọt vào top 5 trong đến cả vạn năm này. Một vạn năm, có biết bao nhiêu những thiên tài xuất hiện. Thế nhưng, cũng lại có biết bao nhiêu tiền tuổi bị chìm vào bên trong dòng sông lịch sử. Có thể lọt vào top 5 thiên tài trong cả vạn năm này, sự vinh hạnh này khiến cho bao nhiêu người hàng mơ tới. Mau xem kìa, các người mau nhìn. Tên của Diệp Viễn lại phát sinh biến hóa. Phía trên luồng sáng, hai chữ Diệp Viễn màu vàng chói mắt, dần dần được một luồng sáng màu tím bao phủ. Tổng chữ màu vàng, sau khi mà thêm một lớp quầng sáng màu tím nữa, thì lại càng trở nên thần thánh hơn. Trong lòng các võ giả vào lúc này, tự dưng trào lên một sự sùng bái khi mà nhìn về phía dòng chữ kia. Tên của Diệp Viễn lại có thể biến thành màu sắc như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Ninh Nhất Hiền ngạc nhiên hỏi. Hắn cùng với Tần Hồng Đào, Tĩnh Huyền nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều chấn động lên, suy đoán. Lẽ nào Diệp Viễn lại tiếp tục xuất sắc vượt ải sao? Thất Hải đột nhiên cất lời. Tuy bọn họ đều thầm suy đoán như vậy, thế nhưng khi nghe chính Thất Hải nói thì lại càng cảm thấy kinh ngạc tới mức không biết phải nói gì hơn. Năm đó, sau khi bản đại diễn Trần Quân đi xa từ Hạo Thiên Tháp, đã càn quét cả vô biên giới. Truyền thuyết này vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày nay. Nhưng Ninh Nhất Hiền bọn họ trước giờ vẫn chưa có từng được nghe qua, đại diễn Trần Quân đã từng xuất sắc vượt ải. bởi vì độ khó ở 3 tầng giữa này tăng lên rất nhiều nếu như so với 3 tầng đầu. Trong tình huống như vậy, Di Viễn lại vẫn có thể xuất sắc vượt ải sao? Rốt cuộc thì Diệp Viễn này đã làm gì ở bên trong Hạo Thiên Tháp như vậy? Nếu như mà ngay cả tầng thứ 6 hắn cũng có thể xuất sắc vượt ải, vậy thực lực của hắn bây giờ đang ở cảnh giới thế nào vậy? Đinh Nhất Hiền cảm thấy khó mà tưởng tượng. Ở 3 tầng giữa này, cảnh giới của các đối thủ sẽ được thiết lập dựa trên cảnh giới của võ giả vào chiến đấu. Diệp Viễn mới chỉ là một hóa hải cảnh, thế nhưng chiến lược thực sự của nó lại có thể vượt qua cả một đại cảnh giới. Nếu như vậy, không phải là hắn đã chiếm ưu thế ở trong 3 tầng giữa hay sao? Tần Hồng Đào nói, không phải vậy. Ở trong tầng thứ 5, đối thủ của Diệp Viễn phải đương đầu đó chính là hồn hải cảnh tầng 1. Chính mắt ta nhìn thấy. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đã bị Diệp Viễn giết. Tần Hồng Đào vừa mới dứt lời thì có một người khác trên ngang tỏ ý phản đối. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra chính là Quách Đào Quần, vừa mới bị đá ra khỏi tầng thứ 5. Lời này của Quách Đào Quần lại một lần nữa làm dấy lên sự chấn động không hề nhẹ. Cái gì? Người nói đối thủ của Diệp Viễn ở tại tầng thứ 5 đều là những hồn hải tầng 1. Ninh Nhất Hiền tròn mắt kinh ngạc, hỏi lại. Quách Đào Quần gật đầu. Dạ, đúng như vậy. Hơn nữa bọn họ còn có sự hỗ trợ của trận pháp nữa. Uy lực của huyễn linh sát trận vô cùng lớn. Cho dù bây giờ phản bội có là hồn hải cảnh tầng 3, vậy cũng chưa chắc là còn ta có thể là vượt qua được tầng thứ 5. Hơn nữa, tận mắt phản bội nhìn thấy, Diệp Viễn ngay từ khi lâm trận đã có thể áp đảo toàn diện huyễn linh sát trận và tới cuối cùng là giết chết tất cả bọn họ. Bên ngoài Hạo Thiên Tháp lúc này được bao trùm bằng một bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Thông tin Quách Đạo Quần mang đến còn khiến cho người ta kinh ngạc hơn khi mà chứng kiến sự biến hóa trên dòng tên của Diệp Viễn. Một võ giả hóa hải cảnh vậy mà lại có thể áp chế toàn diện một nhóm huyễn linh hồn cảnh, huyễn linh hồn hải cảnh mà lại còn có thể hạ sát toàn bộ. Sự chiến đấu lại đáng sợ tới mức như vậy sao? Đúng rồi. Xuất sắc vượt ải mà mọi người nhắc đến là cái nghĩa gì vậy? Quách Đạo Quần lúc này là vừa mới từ bên trong Hạo Thiên Tháp đi ra, cho nên không có biết xuất sắc vượt ải nghĩa là như thế nào. Ninh Nhất Hiền giải thích một cách đơn giản nhất cho Quách Đạo Quần. Sau Quách Đạo Quần cũng không lấy gì làm kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn còn ở bên trong Hạo Thiên Tháp, cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Viễn. Chỉ là sau khi nghe Ninh Nhất Hiền giải thích như vậy, Quách Đạo Quần bất giác cười khổ. Ai, xem ra, lúc ở tại tầng thứ 5, Diệp Viễn hắn vẫn còn chưa dùng hết toàn lực. Phản bội đoán đối thủ ở tầng thứ 6, ít nhất thì cũng phải có thực lực ở cỡ hồn này cảnh tầng 3, thậm chí có thể là tầng 4. Nếu như đệ ấy có thể là hạ sát toàn bộ bọn họ, vậy thì chứng tỏ tầng thứ 5 mới chỉ được coi là món khai vị thôi. Quách Đào Quần không thể nào ngờ, trong chuyến đi đến Hạo Thiên Tháp lần này, Diệp Viễn lại có thể tạo ra khoảng cách với bọn hắn lớn đến như vậy. Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với lớp người trẻ bọn họ nữa. Lúc này, Nhậm Tinh Thuần đã run bắn người lên. Đã biết bao nhiêu năm rồi, ông ta chưa có từng kích động đến mức như vậy. Cho dù là năm đó trở thành thành chủ Vô Phương Thành, hắn cũng không có cảm thấy kích động giống như bây giờ. Nỗi lo lắng từ khi mà bắt đầu đến sự tự hào bây giờ, khoảng cách này khiến cho một lão già từng trải như hắn cũng không khỏi có chút kích động. Nhậm Tinh Thuần bất giác nhớ lại khoảnh khắc năm đó khi mà ông đuổi vợ chồng Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng ra khỏi Vô Phương Thành. Bây giờ nghĩ lại, đúng là năm xưa hắn đã làm ra một chuyện hết sức ngu xuẩn. Hơn nữa, nếu như một trong hai người bọn họ không kiên định, thì bây giờ làm sao mà hắn lại có thể có được một đứa cháu ngoại xuất chúng như vậy được? Nếu như năm đó hắn thành công trong việc chia rẽ đội uyên ương này, Nhậm Tinh Thuần cũng thật là không dám nghĩ tiếp nữa. Khí thế bây giờ của Diệp Viễn quá mạnh đi. Có Diệp Viễn thì ít nhất trong cả nghìn năm đến. Nghìn năm tới, Vô Phương Thành sẽ là nơi mạnh nhất trong cả vô biên giới. Không bao lâu, Vô Phương Thành cũng sẽ lấn át cả Tam Tổng, trở thành thế lực đứng đầu cả vô biên giới. Nhậm Tinh Thuần chính là một cái lão già có dã tâm, cho nên hắn càng kích động khi mà nghĩ về tương lai của Vô Phương Thành. Lúc này, Diệp Viễn bước vào bên trong không gian truyền thừa. Nhưng mặt hắn lúc này lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Vì hắn thấy một người mặc đồ đen chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía hắn. Người khá lắm. Cả vạn năm này, người chính là thiếu niên thiên tài đầu tiên xuất sắc, vượt cả 6 tầng đầu. Người mặc đồ đen này chính là cái nhân vật thần bí trước đó ở bên trong không gian truyền thừa. Diệp Viễn cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhân vật thần bí này. Hắn còn cho rằng người này sẽ giống như khi trước, chỉ ẩn nấp ở một nơi nào đó để mà đều điều khiển mọi việc. Xem ra, xuất sắc vượt ải liên tiếp 2 lần đã khiến cho người mặc đồ đen này chú ý đến mình. Cho nên, tiền bối cảm thấy ta là có đủ tư cách để khiến cho tiền bối phải trực tiếp ra mặt sao? Diệp Viễn lãnh đạm cười nói, đồng thời cũng không có tỏ vẻ bất ngờ kinh ngạc. Người mặc đồ đen cảm thấy ngạc nhiên, dường như lúc nào cái tên tiểu tử này cũng có dáng vẻ chấn định, giống như là chẳng có chuyện gì khiến cho hắn phải thay đổi sắc mặt, không hề giống như là một đám thiếu niên nơi hạ giới. Trước đó, cái tên tiểu tử này lại còn dám lên tiếng mặc cả, khiến cho nhân vật thần bí tức đến mức tím mặt. Bây giờ bản thân hắn trực tiếp xuất hiện, mà cái tên tiểu tử này vẫn bày ra cái dáng vẻ thiếu đòn như vậy. Thật khi biết là biết cách chọc tức người ta. Người mặc đồ đen không nói gì nữa, chỉ vất tay. Một chiếc bình nhỏ lập tức hiện ra ở trong tay Diệp Viễn. Đây chính là phần thưởng cho lần thứ 2 người xuất sắc vượt ải. Người mặc đồ đen kia nói. Diệp Viễn xòe lòng bàn tay ra, tiện tay định lượng chiếc bình nhỏ trong tay. Chiếc bình này trống không, ở bên trong chỉ có một giọt máu tươi. Giọt máu này không giống như là máu bình thường, nó có màu đỏ tươi. Hơn nữa, trong màu đỏ lại gần ẩn chứa chút sắc vàng. Thấy như vậy, Diệp Viễn thay đổi thần sắc. Lẽ nào, đây chính là tinh huyết của thần thú? Không ngờ, Diệp Viễn lại có thể nhận ra thứ này. Người mặc đồ đen cảm thấy kinh ngạc, liền quay người lại. Thế nhưng, hắc bào vẫn là che khuất, nên Diệp Viễn cũng không có thể nào nhìn rõ diện mục của người này. Hơn nữa, Diệp Viễn lại cảm thấy cái người mặc đồ đen trước mắt này lúc này lại có cảm giác không chân thực. Rõ ràng đứng ở ngay trước mặt, thế nhưng lại giống như cách xa vạn dặm. Điều này đã dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng hắn, bởi e rằng thực lực của cái người này không có phải là mạnh ở mức bình thường. Ngay đến cả tình huyết của thần thú mà người cũng nhận ra. Xem ra, xuất thần của người không có bình thường chút nào. Người mặc đồ đen này kinh ngạc nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cố kìm nén nỗi cảm xúc. Để cho tiền bối phải chê cười rồi. Bởi vì có ánh kim xuất hiện ở bên trong giọt máu này, đây chính là dấu hiệu của yêu thú bắt đầu tiến hóa lên thần thú. Không ngờ, phần thưởng cho lần xuất sắc vượt ải thứ 2 này lại hậu hĩnh đến như vậy. Tim Diệp Viễn cũng run lên khi mà nhận giọt máu này. Thần thú là gì? Mỗi một thần thú đều chính là một cường giả thần cảnh. Thật ra, cái gọi là thần thú trong thiên hạ này tới nay vẫn chỉ được xem như là chuyện hão huyền. Cùng lắm, bọn chúng cũng chỉ được gọi là hậu duệ của thần thú. Còn thần thú thật sự đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cho nên, giọt máu trong tay của Diệp Viễn lúc này không cần phải nói cũng biết giá trị của nó lớn tới cỡ nào. Diệp Viễn cũng biết có vài loại yêu thú ở tại thần vực có màu máu giống như vậy. Thế nhưng, những con yêu thú đó đều xếp hàng đầu ở tại thần vực. Trong vô số những võ giả nhân loại, ít nhất thì phải là võ giả được xếp vào hàng thập đại thần vương thì mới có thể sánh ngang hàng với bọn chúng. Còn nếu như muốn có được tinh huyết của bọn chúng thì chẳng khác nào đó là cái chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Viễn thật không ngờ hắn lại có thể nhận được một giọt linh huyết như vậy ở tại bên trong Hạo Thiên Tháp. Ha ha ha, cái tên tiểu tử nhà người đúng là vô cùng thú vị, lại biết cả chuyện này. Không sai, cái này chính là tình huyết của Trần Long. Nếu như người đã biết về tình huyết của thần thú, vậy cũng không cần ta phải nói nhiều về cách sử dụng của nó nữa, có đúng hay không? Người mặc đồ đen này nói. Lời nói điềm đạm khi nãy của người mặc đồ đen là khiến cho toàn thân Diệp Viễn khẽ run, vô cùng kinh ngạc. Tiền bối, ngài vừa nói cái gì cơ? Đây là tình huyết của Trần Long. Lần này, Diệp Viễn thật sự kinh ngạc. Tuy bây giờ không còn cường giả thần cảnh, thế nhưng các võ giả chưa có bao giờ dừng lại trên con đường theo đuổi thần cảnh. Truyền thuyết về những cường giả thần cảnh vẫn được lưu truyền ở tại thần vực. Cũng bởi vì vậy, thần thú chính là hiện thân của sức mạnh tuyệt đỉnh. Nhưng thần thú cũng được phân chia cao thấp. Tứ đại thần thú vẫn luôn được coi là một sự tồn tại đỉnh cao ở trong những thần thú. Bây giờ, Diệp Yến vậy mà lại có được một giọt tinh huyết của Trần Long. Cho dù là giọt máu của con yêu thú này có chưa hoàn toàn tiến hóa thành thần thú, thì cũng là đã thuộc về dạng cực phẩm. Tiểu tử, bây giờ ngươi còn dám nói thứ mà bổn tọa đưa cho ngươi không đáng tiền nữa chứ? Người mặc đồ đen có chút hả hê nói. Diệp Viễn cũng chỉ biết câm nín, không ngờ cái người này vẫn còn nhớ mãi chuyện đó. Người này có thực lực sâu thâm sâu vô cùng, thế nhưng cái lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, thật là khiến Trần có chút xem thường. Thế nhưng dù sao người ta cũng đã ban tặng món đồ quý giá như vậy, Diệp Viễn không thể nào khích bác, chỉ đành chắp tay. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Sau khi chấn định lại, Diệp Viễn lại trở lại bộ dáng vẻ điềm đạm vốn có. Người mặc đồ đen cũng không mấy ngạc nhiên, không khỏi ngạc nhiên khi mà thấy nhanh như vậy Diệp Viễn đã có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Cho dù là một tên không có mắt nhìn thì cũng biết tình huyết Trần Long đáng giá thế nào, huống hồ Diệp Viễn lại có thể nhận biết nó. Tên tiểu tử này có thể là bình tĩnh điềm đạm khi mà nhìn thấy một thứ đồ quý giá như vậy, điều này đã khiến cho người mặc đồ đen phải đánh giá cao. Không cần phải cảm ơn đâu, cái này chính là quy tắc. Chỉ cần người có thể xuất sắc vượt ải lần thứ hai, thì đó chính là phần thưởng dành cho người. Thế nhưng ta cũng phải cảnh cáo trước với người rằng, giọt tình huyết của Trần Long này vô cùng là bá đạo. Cảnh giới hiện giờ của người vẫn còn quá thấp. Ta khuyên người tốt nhất là nên đợi tới khi đột phá đến thần du cảnh, thì hãy hấp thụ nó. Bằng không, ta cũng sẽ không có chịu trách nhiệm nếu như mà uy lực ở trong giọt long huyết này bạo phát. Người mặc đồ đen nói, tình huyết Trần Long vô cùng mãnh liệt bá đạo, cho nên những võ giả bình thường sẽ không có cách nào khống chế được nó. Hơn nữa, cho dù là võ giả bình thường có được tình huyết của Trần Long, cũng không dám khinh suất hấp thụ. Diệp Viễn lại cười nói, đợi tới thần du cảnh mới hấp thụ tình huyết của Trần Long, thì rằng nghe thì có vẻ hợp lý, thế nhưng lại không mấy có lợi đối với ta. Lúc này, hải nguyên lực của ta vừa được mở rộng, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để báo thù. Khi Diệp Viễn biết đây chính là long huyết, hắn đã quyết tâm lập tức phải hấp thụ nó. Đương nhiên, Diệp Viễn biết rõ sự bá đạo của long huyết này như thế nào, nhưng hắn cũng biết trạng thái bây giờ của hắn đang chính là thời điểm tốt nhất để báo thù tình huyết Trần Long. Hóa hải cảnh chính là khởi điểm, cũng là cảnh giới cơ bản cho tất cả cảnh giới về sau. Tứ đại thần thú đều là con cưng thiên địa, tình huyết của bọn chúng, tính huyết của Trần Long càng là có công hiệu lớn nhất trong việc cải tạo huyết mạch võ giả. Không những là có thể khiến cho võ giả nâng cao cảnh giới trong một khoảng thời gian ngắn, mà còn có thể khiến cho võ giả bước lên tầng cao mới ở trong việc tổng hòa nguyên lực thiên địa, từ đó giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Đối với võ giả mà nói, cái này chính là kho báu. Người mặc áo đen nghe thấy như vậy thì cười lạnh. Tiểu tử, ta thừa nhận rằng người có thiên phú hơn người, thế nhưng cũng không cần phải huynh hoàng như vậy đâu. Người cuồng vọng sẽ không có bao giờ có kết cục gì tốt. Tuy người biết về huyết mạch thần thú, thế nhưng cũng chưa có từng bao giờ chứng kiến nguồn sức mạnh to lớn của huyết mạch thần thú, có đúng không? Tình huyết của Trần Long, đó là nguồn sức mạnh lớn nhất ở trong những loại huyết mạch thần thú. Người sẽ chết chắc nếu như mà dùng cảnh giới bây giờ hấp thụ nó. Diệp Viễn cười. Tiền bối, nếu như mà tình huyết của Trần Long này đã là phần thưởng ban cho ta, thì ta có quyền tự quyết định có đúng hay không? Người mặc đồ đen tức giận nói, được rồi, ta coi người là nhân tài, cho nên là mới khuyên can người một chút. Nếu như mà người đã muốn tự mình tìm chỗ chết như vậy, thì đừng trách ta. Tuy rằng người có tư chất, thế nhưng tâm tính thật là quá tệ đi. Nếu như hôm nay người không có chết, thì sau này người cũng sẽ bị chính thói tư phụ của người giết chết thôi. Diệp Viễn bình thản cười đáp: "Đa tạ tiền bối đã quan tâm, nhưng Diệp Phiến tự biết lo chuyện của mình. Uy lực của Long Huyết này tuy mạnh, nếu không để cho nó phát huy toàn bộ sức mạnh, không phải là lãng phí của trời sao? Tiền bối, người nói như vậy có phải không?" "Cái việc này của người thì người tự đến quyết định đi." Người mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, sau đó thì biến mất. Diệp Viễn không khỏi thất thần khi mà nhìn gió tinh huyết chân long trong tay. Hắn cũng không ngờ trong chuyến đi đến Hạo Thiên Tháp lần này vậy mà lại có thể bội thù. Bất kể là nguyên lực vô danh, bia đá Hạo Thiên hay là cửu tự chân ngôn quyết, đây đều là những bảo vật hàng đầu, cho dù là ở thần vực cũng là thứ khó có được. Về phần thưởng cho xuất sắc vượt ai ở tầng 6 này thì lại là một giọt long huyết. Đây đúng là một bất ngờ thú vị. Nói không ngoa, nếu như mà một võ giả có thể hấp thụ được tinh huyết của chân long, không chừng có thể thay ra đổi thịt. Cho dù người đó có chậm tiến tới đâu, sau khi mà hấp thụ tinh huyết chân long, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ khiến cho người bình thường khác phải tuyệt vọng. Người lực tu luyện trước giờ đều hết sức công phu, thì Diệp Viễn có thể dùng đan dược. Thế nhưng vì cảnh giới của hắn ngày một cao hơn, cho nên yêu cầu đối với dược liệu cũng tăng thêm. Sau lúc này, hắn không có lấy một vị dược vương điện nào giúp đỡ để hắn tu luyện. Mặc dù hắn có thể gánh được phí dược liệu, thế nhưng cũng không thể nào tìm được nhiều loại dược liệu cấp cao như vậy. Hơn nữa, nói thật lòng, thân thể này cũng không phải là quá tốt. Nó sẽ tạo ra sự ràng buộc cực lớn đối với tốc độ tu luyện của Diệp Viễn. Về việc có thể đạt đến cảnh giới giống như bây giờ, về cơ bản đều là nhờ võ đan dược cùng với kỳ ngộ. Còn nếu như chỉ theo tuần tự các bước, sẽ chẳng có tiến bộ được là bao. Có được tình huyết chân lòng, sau này hắn sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều về tốc độ tu luyện nữa. Ngay sau đó, Diệp Viễn không chút nào do dự liền ngồi xếp bằng xuống, tiến vào tâm cảnh tâm lặng như nước để chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Tuy tình huyết của chân lòng lợi hại, thế nhưng đúng như những gì mà người mặc đồ đen kia đã nói, nếu như không cẩn thận thì nó có thể giết chết võ giả. Cho dù Diệp Phiến có lòng tin có thể là chinh phục được tình huyết chân lòng, thế nhưng hắn cũng không dám lơ là, bởi đây chẳng khác nào là đang lấy mạng sống của chính mình ra chơi đùa. Diệp Phiến cẩn thận mở chiếc bình nhỏ, một luồng khí bá đạo vô song theo đó tỏa ra, giống như là muốn xé nát không gian. Cùng lúc đó, dường như Diệp Phiến nhìn thấy cả một con chân lòng bay ra từ chiếc bình nhỏ, rồi bay lượn vào không trung. Không có hổ danh là tinh huyết chân long, cho dù chỉ là một giọt thôi cũng đã có uy lực lớn tới như vậy. Diệp Viễn vô cùng cảm thán. Không ngờ Diệp Viễn lại cứ thế uống luôn giọt máu này. Ngay lập tức nội tạng của hắn giống như bị thiêu đốt. Chính lúc này Diệp Viễn mới hiểu như thế nào gọi là trong lòng như lửa đốt. Diệp Viễn không chịu được mà hét lên một tiếng vang vọng khắp bên trong không gian truyền thừa. Bên trong hư không, người mặc đồ đen tỏ ra thờ ơ khi mà chứng kiến cảnh tượng này, lạnh nhạt nói: "Cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, còn tưởng rằng người khác với bọn họ, không ngờ cũng lại ngu ngốc như vậy. Luyện hóa tình huyết chân long, điều đáng sợ nhất không có phải là nguồn năng lượng chứa bên trong, mà đáng sợ nhất chính là ý chí chân long. Cho dù có là võ giả thần du cảnh, nếu như không cẩn thận cũng sẽ bị ý chí chân long hủy diệt đi thần trí, trở thành một cái xác biết đi. Thôi bỏ, cái thứ ngu xuẩn như vậy có chết cũng chẳng có gì là đáng tiếc." Diệp Viễn nghiến chặt răng, mỗi tấc thịt trong cơ thể của hắn đều giống như đang bị thiêu đốt. Da rẻ hắn dần dần nứt toác ra, trông vô cùng là đáng sợ. Lúc này, Diệp Viễn vẫn đang ở trong tâm cảnh tâm lặng như nước. Tất cả mọi nỗi đau càng là được hiện lên một cách rõ ràng. Loại đau khổ này giống như thôi thúc người ta phải tự tìm lấy cái chết để mà giải thoát. Tình huyết của Trần Long quả nhiên bá đạo dị thường, lại như là muốn giết sống Diệp Viễn. Bên trong tất cả các kinh mạch của Diệp Viễn lúc này, khắp nơi đều là chứa đầy những nguồn năng lượng cuồng bạo. Cho dù Diệp Viễn đã vận chuyển linh trá cửu dương thần quyết tới cực điểm, thế nhưng cũng không có thể nào tiêu hóa được hết nguồn năng lượng đó. Ngay sau đó, Diệp Viễn đã rơi vào tình huống vô cùng là nguy hiểm. Nhìn cái bộ dáng thê thảm của Diệp Viễn, người mặc đồ đen không kìm được mà trách mắng: "Thế nào, Lãnh đã đủ chưa? Để cho cái tên tiểu tử ngông cuồng nhà người biết, tìm một giọt tinh huyết của Trần Long này không có phải là tinh huyết thần thú thật sự. Thế nhưng nguồn năng lượng ẩn chứa bên trong nó cũng không có phải là một tên hóa hải cảnh nhỏ bé như người có thể chinh phục được. Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Người mặc đồ đen không ngừng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên thở dài. Ai, thật không dễ gì lại có thể đội được một thiên tài tuyệt thế như vậy. Không ngờ lại chết như vậy. Cái tên nhóc này cũng thật là chết thế này, không chết. Chết thế nào không chết, lại chết vì tình huyết Trần Long. Không biết là phải còn đợi bao nhiêu lâu nữa thì mới có thể là có một thiên tài như vậy xuất hiện. Phía bên ngoài Hạo Thiên Tháp lúc này đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một võ giả hồn hải cảnh chạy ngay về phía Ninh Nhất Hiền khi mà vừa vào bí cảnh Hạo Thiên. Minh chủ, chuyện lớn, không hay rồi. Võ giả kia vô cùng gấp gáp. Ninh Nhất Hiền cảm thấy hơi chột dạ, thế nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Võ giả này chính là tâm phúc của hắn ta. Người này được hắn ta cử ở lại Vô Phương Thành, trợ giúp một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Võ Tông đến xử lý chuyện của Liên Minh. Nhìn bộ dáng người này, e là đã xảy ra chuyện không hay. Quả nhiên, cái người này giọng căm phẫn. Năm kẻ cầm đầu của Cuồng Phong giới lại đích thân ra tay trực tiếp tấn công chiếm đóng Vân Thiết Thành, một thành trì quan trọng phía đông nam của Bắc Vực, đồng thời cho khởi động truyền tống trận. Bây giờ võ giả ở Cuồng Phong giới đã bắt đầu ồ ạt xâm lấn Bắc Vực, nhất loạt tấn công chiếm giữ luôn cả ba thành trì phía đông nam. Hơn nữa, tin tức này khiến cho tất cả mọi người lúc này đều biến sắc mặt. Cuồng Phong giới đã tiến vào Nam Vực lâu như vậy, song vẫn không có động thái gì. Thế nhưng không ngờ trong chốc lát lại ra tay tàn độc đến như vậy. Đám người Ninh Nhất Hiền còn cho rằng có rừng sâu vô biên là một tấm rào chắn tự nhiên thì sẽ có thể cản được bước tiến của võ giả Cuồng Phong giới trong một khoảng thời gian ngắn. Nào ngờ năm cái tên cầm đầu lại thẳng tay đốn hạ cây rừng, mở đường tiến công. Rừng sâu vô biên đó là một nơi mà những võ giả dưới cảnh giới thần du cảnh khó lòng qua được. Chỉ có những võ giả đã là thần du cảnh thì mới có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng Ninh Nhất Hiền lại không có ngờ rằng năm kẻ cầm đầu của bọn chúng lại ra tay đoạt lấy truyền tống trận. Hơn nữa cái gì? Nói mau, đừng có ấp úng như vậy. Ninh Nhất Hiền hỏi dồn. Võ giả kia bị phẫn. Hơn nữa, sau khi mà Cuồng Phong giới chiếm đóng ba thành trấn quan trọng đó, lại hạ lệnh tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành, cũng như là giết chết võ giả của vô biên giới ở cả ba thành trì đó. Sợ là số người bị giết đã lên tới hàng vạn người. Cái gì? Người nói cái gì? Toàn bộ dân chúng ở trong thành đều bị giết. Ninh Nhất Hiền không có tin vào chính tai mình. Lẽ nào những kẻ này đều đã điên hết sao? Dựa vào những thông tin Diệp Viễn cung cấp cùng với những gì mà bọn họ được biết, Cuồng Phong giới chỉ là muốn nhằm đến nguồn tài nguyên vô biên giới. Nếu như bọn chúng sử dụng chiến lược hoài nhù, nhất định là sẽ có không ít người của vô biên thành không giữ vững ý chí mà phải quy hàng. Thế nhưng nếu như một khi đã áp dụng chiến lược giết chết dân chúng trong thành, như vậy sẽ gây nên làn sóng kích động phản đối của tất cả võ giả ở tại Vô Phương Thành. Lẽ nào võ giả Cuồng Phong giới lại không có hiểu được đạo lý đơn giản như vậy sao? Trăm vạn võ giả đối với vô biên giới mà nói chỉ là một con số nhỏ. Thế nhưng việc giết hại dân chúng ở trong thành lại có ảnh hưởng quá lớn tới trận chiến. Làm như vậy chẳng khác nào là ép tất cả võ giả ở tại vô biên giới đứng lên phản kháng, một sống một chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu trước cách làm này của Cuồng Phong giới. Chúng ta đã cài rất nhiều nội ứng ở tại Nam Vực. Gần khu vực rừng sâu vô biên cũng có rất nhiều những lính gác của chúng ta mai phục. Lẽ nào bọn họ không có hề phát giác ra động tĩnh nào trước khi mà sự việc xảy ra? Ninh Nhất Hiền tức giận hỏi. Thì rằng hai đầu liên thông của rừng sâu vô biên đã bị chặt đứt. Thế nhưng là minh chủ, là sao Ninh Nhất Hiền có thể là không nghĩ cách cài cắm tai mắt của mình ở Nam Vực? Nếu như hai mắt đã bị chọc mù thì trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa. Võ giả kia lắc đầu. Từ phía Nam thật là không có bất cứ một tin tức nào truyền đến. lính gác mai phục ở tại rừng sâu vô biên cũng đã có phát giác. Thế nhưng mà tốc độ của những kẻ cầm đầu đó lại quá nhanh đi, cho nên bọn họ cũng không kịp thông báo. Ninh Nhất Thiền cảm thấy vô cùng buồn bực, bởi vì ba tòa thành này chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé ở tại Bắc Vực. Thế nhưng khi cánh cửa này bị mở ra, vậy thì cuồng phong giới có thể điều chuyển viện binh cuồn cuộn không ngớt thông qua ba tòa thành trì này. Với tình hình chiến sự như vậy thì cũng coi như là cuộc chiến này đã chính thức được khơi mào. Hải lão, người thấy như thế nào? Lúc này, Ninh Nhất Thiền cũng đã mất sự bình tĩnh, chỉ có thể hỏi ý kiến từ phía Hải lão. Mặt mày của Thất Hải vẫn luôn cau lại khi mà nghe được thông tin này, cho nên khi thấy Ninh Nhất Thiền hỏi, hắn khoát tay. Người cùng với những người khác về trước đi, ta ở đây đợi Diệp Phiến và hai người bọn họ ra. Trước tiên cần phải hiểu rõ dụng ý của đối phương như thế nào cái đã, sau đó thì mới có thể giải quyết. Ngoài ra, cần cho lan truyền thông tin này đến tất cả những võ giả vô biên giới, đều biết rằng bọn họ đã không còn đường lui nữa. Nếu như cuộc phòng giới không có bị đánh bại, vậy thì người chết chính là bọn họ. Hiển nhiên, Trình Thất Hải cũng không hiểu rõ chiến thuật này của đối phương, bởi vì vô biên giới biết quá ít thông tin về cuồng phong giới kể từ khi mà thông đạo giữa hai thế giới mở ra, cho nên lúc này bọn họ không thể nào đưa ra phương pháp ứng phó hiệu quả. Ninh Nhất Thiền nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ai, vì người để ý đến Diệp Viễn vậy, ta sẽ dẫn theo những người khác quay về. Hai đầu lông mày của Tất Hải cau lại, hắn gật đầu nhưng không nói gì, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tên của Diệp Viễn vẫn đang phát sáng. Đợi đến khi Ninh Nhất Hiền dẫn tất cả mọi người đi khỏi, Thất Hải một lần nữa nhìn về phía dòng tên của Diệp Viễn, thở dài một tiếng. Diệp Viễn, người chính là hy vọng cuối cùng của vô biên giới chúng ta, mau chóng trưởng thành đi. Ở bên trong không gian truyền thừa, hơi thở của Diệp Viễn ngày một yếu đi, chỉ bằng mắt thường thôi cũng thấy nguồn năng lượng dồi dào ẩn chứa ở bên trong tinh huyết chân long đang dần giết chết Diệp Viễn. Đúng lúc này thì một luồng ý thức mạnh mẽ chợt xâm nhập vào trong thức hải Diệp Viễn, hóa thành hình dáng của một con thanh long. Tiểu tử, người lại dám luyện hóa tinh huyết của chân long cao quý, vậy thì hãy trả giá cho cái hành động vô tri này của người đi. Thanh long bên trong thức hải của Diệp Viễn vô cùng hung hăng. Mặc dù lúc này Diệp Viễn đau đến chết đi sống lại, thế nhưng dưới tâm cảnh tâm lặng như nước, hắn vẫn luôn giữ được ý thức của bản thân. Trước mặt bổn thiếu gia mà người lại dám tự nhận mình là cao quý sao? Diệp Viễn lạnh lùng đáp lại. Một cái tên tiểu tạp trùng hóa hải cảnh như người, rồi mà lại dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt lòng tộc cao quý như chúng ta. Đợi tới khi ta xóa sạch hết ý thức của người đi, biến người thành một cái xác biết đi, tới lúc đó còn xem người dựa vào đâu để mà lên mặt với ta đây. Thanh Long cười lớn. Chỉ bằng người sao? Diệp Viễn nghiêm mặt hỏi. Cái tên tiểu tử vô tri, chết đến nơi rồi còn già mồm. Tuy ta chỉ là một mạnh ý thức tàn dư nhỏ nhòi, thế nhưng cũng dư sức đối phó với một hóa hải cảnh giống như người. Nhìn cho kỹ, ta sẽ xóa sạch đi ý thức của người. Nói xong, Thanh Long liền gầm lên một tiếng, chấn đắc ý thức của Diệp Phiến đến tán loạn. Đáng chết, tại sao mấy cái văn tự màu vàng kìm kìa lại không có động tĩnh gì? Nếu như mà còn tiếp tục nữa, cái con rồng ghẻ này sẽ làm chấn động nát cả ý thức của ta mất. Ý chí của Thanh Long cũng không có phải trò đùa, bởi vì trong thiên hạ này, bọn chúng vẫn luôn được biết đến là cái loài kiêu ngạo nhất và cũng là cái giống loài bá đạo nhất. Cho dù chỉ là một mảnh tàn dư ý chí, thế nhưng cũng vô cùng cao ngạo, cường đại. Diệp Viễn không hoang mang, bởi vì chỗ dựa của hắn chính là dòng văn tự màu vàng kim bên trong thức hải. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, những văn tự ấy vẫn chưa có chút nào động tĩnh. Chết tiệt! Cuối cùng thì vẫn phải tự lực cánh sinh thôi. Thiền dẫn hồn quyết, phá! Diệp Viễn biến ý thức của mình trở thành một thanh kiếm, tấn công về phía Thanh Long. Ha ha ha, cái trò mèo. Chỉ dựa vào cái này mà ngươi cũng muốn đối phó với bổn long ta sao? Thanh Long dùng móng vuốt của nó định tóm gọn lấy thanh kiếm. Thế nhưng đúng lúc này, Hắc Châu ở bên trong thức hải Diệp Phiến chợt rung động. Ngay khắc sau, con thanh long hư ảo to lớn đó giống như là bị sét đánh trúng, không có thể nào cử động. Nành vuốt đang đưa ra muốn bắt lấy thanh kiếm vào lúc này cũng cứng đờ, không có thể nào rụt lại được. Phụt, thanh kiếm của Diệp Viễn cứ như vậy mà xuyên qua cơ thể thanh long hư ảo. Sự giao tranh của ý thức vô cùng nguy hiểm, đáng sợ. Kiếm hồn của Diệp Viễn là toàn bộ trình độ ngưng tụ thần hồn của hắn. Một kích này không có hề tầm thường. Bổn long, làm sao mà lại có thể bị một cái tên tiểu tử hóa hải cảnh giống như người giết được? Không thể nào. Tiếng gầm của thanh long ngày một yếu hơn, cho đến tận khi hư ảnh đó hoàn toàn biến mất. Diệp Viễn thở phào một tiếng, ngay sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía viên hắc châu ở bên trong thức hải. Rốt cuộc cái viên hắc châu này có lai lịch thế nào vậy? Tại sao lại có thể tạo ra nguồn sức mạnh như vậy và còn có thể kiềm chế được cả ý thức chân long? Nếu như hôm nay không có sự hỗ trợ của hắc châu, Diệp Viễn cũng không biết xử lý con thanh long này như thế nào. Hắc châu này quá thần bí, cũng không biết là nó đến từ đâu. Nhưng qua sự việc ngày hôm nay, Diệp Viễn cũng có thể biết chắc chắn cái viên hắc châu này có lai lịch không tầm thường. Phải biết rằng ý chí chân long đó là một trong những loại ý chí mạnh nhất trong thiên hạ. Cho dù là Diệp Viễn cũng không dám nói có thể là đối phó lại được với nó. Thế nhưng cái viên hắc châu này chỉ khẽ rung chuyển lại có thể khiến cho luồng ý chí hóa thành thanh long đó không có thể nào cử động. Cũng ngay lúc này, Diệp Viễn có chút buồn bã phát hiện ra ở bên trong cơ thể của hắn ẩn chứa không ít những bí mật kinh thiên. Hơn nữa, chính bản thân hắn lại cũng không thể nào làm gì với những thứ này. Không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều, vẫn là màu trắng hấp thụ lấy tinh huyết chân long thôi. Diệp Viễn nhanh chóng thu lại thanh kiếm, dốc toàn lực để hấp thụ long huyết. Giọt máu rồng này trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều khi mà không còn sự chi phối của ý chí chân long. Nguồn năng lượng to lớn ở trong giọt tinh huyết này không ngừng tưới đẫm lên thân thể Diệp Viễn, đồng thời tăng cường nguyên lực giúp hắn. Lúc này dù mắt thường cũng có thể nhìn thấy được khí thế của Diệp Viễn đang tăng lên rõ rệt. Nửa ngày sau, Diệp Viễn đã thuận lợi đột phá lên hóa hải cảnh tầng 6. Chuyện gì thế này? Tên tiểu tử đó lại đang đột phá. Sau khi mà người mặc đồ đen thấy Diệp Viễn sắp chết, cũng đã không thèm để ý đến nữa. Thế nhưng phát hiện có người đang đột phá cảnh giới, thì hắn lập tức quay trở lại nhìn Diệp Viễn. Vừa mới nhìn đã khiến cho hắn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Những mảng da thịt nứt toác trên người Diệp Viễn lúc này đã lành lại giống như lúc ban đầu, thậm chí còn là mơ hồ để lộ ra một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh. Vết thương trên người Diệp Viễn không những đã lành hẳn mà còn toát lên một luồng khí thế đáng sợ. Hắn lẽ nào là có thể là luyện chế thành công tinh huyết chân long? Chuyện này làm sao có thể? Ý chí của chân long mạnh như vậy mà hắn mới chỉ là một hóa hải cảnh, làm sao lại có thể đối phó được với ý chí chân long? Lần này cái người mặc đồ đen thật sự là đã quá mức bị chấn kinh. Hết tập 80 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.